chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 6, sinh vật lạ và người bạn mới. Góc truyện audio.com. Đã được 2 tiếng kể từ khi ra khỏi khu vườn quái quỷ kia vậy mà bây giờ nó vẫn còn lang thang để tìm nơi ở mới của mình. Nó uể oải ngồi xuống cái ghế bên đường, một tay quạt quạt, một tay xoa bóp cho cái chân tội nghiệp của mình, miệng không ngừng than thở. Má ơi, đứa nào xây cái trường rộng thế để làm cái đít gì, ý báo hại bà đi tìm mãi không thấy được. Ai tốt bụng từ bi chỉ tôi với. Nó ngửa mặt lên trời hét lớn để cho bò tức bỗng đâu ra. Từ xa, một thứ gì đó dài dài tựa cây cột nhảy tưng tưng tới. Do bầu trời sắp về đêm, khiến mọi vật xung quanh có cảm giác mờ mờ ảo ảo. Lúc ẩn lúc hiện làm nó không thể nào định nghĩa được vật đang nhảy đó là gì. Nó nhíu đôi lông mày lá liễu của mình lại để nhìn cho kỹ xem. Đó là vật gì, vật thể đó ngày càng tới gần. Ngay lập tức hiện lên trong mắt nó là một thứ. Nói sao ta, chấm, cái đầu của nó là đầu con chó. Nhưng không có tại mà lại có tóc. Mái tóc được buộc chổng lên như cái chổi. Thân thì lại của con rắn. Dài thườn thượt theo hướng thẳng đứng, người bó cứng đơ như đá. Khuôn miệng há hốc, ngẩn người ra nhìn vật thể lạ đang tới và đứng lại chỗ mình. Cánh tay trắng nõn đang giơ lên cũng đờ ra, cái vật thể lạ từ tốn cúi xuống rồi nhẹ nhàng nói với nó như một con người đàng hoàng. Xin hỏi, có phải quý cô lạc đường không? Nó nhìn điệu bộ đó, người bỗng run lên, hai bên má phồng dần và bắt đầu khá đỏ, quay ra chỗ khác trả lời. Giọng ngập ngừng, V, ân đúng L, à tôi đa, ân B, I, L, à, không nhận ra sự khác thường của nó. Vật thể lạ tự nhiên cười để lộ thêm hai hàng răng sún. Tếu không thể nào tả được nó nhìn thấy vậy. Không nín được phụt một cái. Rồi cười như một con điên dưới sự ngạc nhiên của ai kia. Mắc cười quá bà con ơi. Ở đây có một vật thể lạ nhìn tếu vãi. Nó cứ cười đến nỗi lăn ra ghế đá vẫn cười, không khác gì một con khùng từ trại tâm thần mới ra mà không để ý cái thứ đối diện mình. Màu tóc từ đen bỗng chuyển thành trắng, rồi chuyển thành xanh, rồi lại sang đỏ, rồi bùm. Tiếng nổ khá to khiến nó rất thót tim. Đang cười bỗng dừng lại ngay lập tức, đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn nơi phát ra tiếng động vụ nổ vừa rồi. Là do mái tóc của vật thể lạ đã làm ra. Vật thể lạ dùng ánh mắt căm tức nhất để nhìn nó. Trong đầu không ngừng chửi bới, mẹ kiếp. Mình phải ngồi đợi cả mấy chục năm ở cái nơi được gọi là trung tâm chỉ đường, hôm nay bỗng nghe tiếng thét lạc đường của ai liền chạy tới. Tưởng sẽ giúp ích được cho họ. Ai dè, ai thật là nó nhìn biểu cảm của vật thể lạ sớm biết đã làm nó tức giận liền nín cười lại xoa dịu. Thôi được rồi, em, tại sao lại biết tôi lạc đường? Nó tỏ vẻ nghiêm nghị hỏi vật thể lạ, tạm nuốt hận vào lòng. Cũng bắt đầu công việc thật của mình. Tôi là Gai, tôi có thể giúp bà. Chưa kịp nói hết câu thì Gai đã bị nó dùng tay chặn. Gai nhăn mặt nhìn nó khó hiểu, nó ngước mặt lên. Giọng nói lạc hẳn đi vì đang kìm nén để không cười. Có thể cho tôi quay đi chỗ khác rồi hãy nói chuyện không? Nếu cứ nhìn mặt mà nói, tôi sẽ phải nín cười đến chết quá. May cho nó, nếu gặp người khác thì gân xanh đã nổi lên vùn vụt. Tức đến nỗi ngay tức khắc bóp chết cái con người vô duyên đối diện. Còn Gai thì khác, cậu ta rất hiền lành nên chỉ giận thôi. Tuy giận vậy nhưng Gai vẫn phải đồng ý. Vì đó là trách nhiệm của cậu và vì hình dạng của cậu như thế nên chả tránh khỏi bị người khác chê cười. Mọi chuyện sau đó diễn ra khá suôn sẻ. Nếu không tính một vài tràng cười của ai kia, cuối cùng nhiệm vụ của Gai cũng xong. Sau khi đưa ai kia về đến đúng nơi, Gai mệt mỏi trở về cùng với lời tha ôi má ơi. Đừng để con gặp người này lần thứ hai nữa. Còn nó vui sướng nhảy tới chỗ cánh cửa để mở ra nơi ở mới của mình. Cánh cửa từ từ mở ra. Những tia sáng ngay lập tức len lỏi vào căn nhà với một vận tốc khủng khiếp. Làm hiện lên một tấm lưng của một cô gái nhỏ bé. Đầu tóc bị cắt ngắn te tua, nó thấy vậy liền chạy tới với ý định kết bạn. làm quen cô gái đang ngồi trong góc bỗng thấy ánh sáng cùng tiếng động thì liền sợ hãi quay lại. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Cả hai bỗng không hẹn mà cùng nhau hét lên, cô gái hét lên là vì sợ hãi còn nó thì hét lên. Một phần là vì nhìn thấy cua un mặt tèm nhem nước mắt của cô gái. Còn một phần thì là vì thấy cô gái hét lên cũng hét, bó tay, sau khi hét cho đã miệng, nó đưa hy tay lên không trung nghiêm nghị nói. Dừng, vừa nghe thấy vậy, cô gái ngay lập tức im bặt chỉ có thỉnh thoảng lại nấc lên một cái, nó từ từ bước tới để quan sát mặt cô gái. Thì cô gái lại từ từ lùi xuống vòi ánh mắt sợ hãi, cả hai cứ người tiến người lui. Cho đến khi cô gái hết đường lùi thì mới hoảng sợ đưa đôi mắt ngấn nước nhìn nó thấy cô gái có vẻ sợ mình liền nảy ý trêu chọc đôi môi từ khi. Nào nhếch lên một nụ cười ma quái nó nhảy tới hét lên khuôn mặt dữ tợn. Ây ây ây ây ây con nhỏ này, mau xuống địa ngục đi, ây ây ây ây ây ây xin tha mạng, đừng đánh tôi. Cô gái sợ hãi đến mức quỳ xuống lại nó vài cái, khuôn mặt biểu lộ sợ hãi thật sự, nó nín cười. Đưa tay lên trước mặt ai kia khuôn mặt tươi cười. Chào, bắt đầu từ bây giờ. Chúng ta là bạn cùng phòng với nhau không phải sợ. Tôi không ăn thịt cô đâu. Nào bắt tay làm quen. Người bạn thứ hai trong ngày của tôi. Cô gái nuốt ực một cái. Giọng nói run run, chấm, tô, y tôi ép, ở, rồi cô tự nhiên ôm đầu khóc nó ngơ ra chẳng hiểu gì cả. Bắt đầu tưởng tượng nếu là trường hợp này trong phim, thì sẽ, không sao, đã có tôi ở đây rồi. Đó là điều duy nhất nó nghĩ được bây giờ, cô gái ngước mắt lên nhìn nó nhăn mặt nói trêu. Đừng để tôi một lần nữa không nắm được tay ai. Thấy vậy. Cô gái cuống cuồng đưa tay cho nó đỡ dậy, hai cô gái nhìn nhau mỉm cười, tình bạn của bọn họ bắt đầu từ đó. Cách chương.